One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 523, chương 105, Alucard xuất hiện. Ảo ảnh lữ đoàn nơi ở. Fix cùng Killua được đưa tới nơi này. Nhìn hai cái tiểu quỷ. Trước điều động vài tên thành viên cũng phi thường giật mình. Cả hai cái tiểu quỷ chính là đi theo tên kia bên người hai người. Killua cũng không ngừng đánh giá bốn phía. Đột nhiên giật mình nhìn quay mặt đi Shizuo. Nhất thời cũng cúi đầu. Có cơ hội. Cái tên này rất vừa ý Fricks. Nói không chắc sẽ xuất thủ giúp bọn họ. A, Fricks giật mình hướng về Shizuo nhìn lại. Hắn cũng không nghĩ tới Shizuo ở đây. Vừa kêu thành tiếng thời điểm liền biết bánh bông lan. Killua không nói gì bĩu bĩu Fricks. Thật là ngu ngốc, mà Shizuo mồ hôi lạnh đã chảy ra. Quên người này, cường hóa hệ, đầu óc liền thẳng thắn. Bất quá ảo ảnh lữ đoàn người ngược lại là không có giật mình. Biết bọn hắn cũng là bình thường. Dù sao cả hai cái tiểu quỷ gặp qua bọn họ không ít người. Bách rõ đát nhẹ giọng mở miệng. Vừa ở trên đường khảo nghiệm qua, cả hai cái tiểu quỷ cũng không nhận thức xích sắt tiểu tử. Nghe được Bách rõ đát, những người khác đều gật gù, ngược lại là không có hoài nghi. Dù sao nàng niệm năng lực mọi người đều biết. 10 phút sau, bởi vì Fricks nói chống đối, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, mà Nobunaga thì lại quái dị nhìn Fricks. Tiểu quỷ này rất muốn Uvergen, cường hóa hệ sao? Chỉ có như vậy có thể giải thích, bởi vì cường hóa hệ mới ngu ngốc như vậy. Tiểu quỷ, không nên quá khoa trương. Lần này tên kia cũng không ở các ngươi bên người. Hơn nữa nhìn rõ ràng các ngươi bây giờ là ở nơi đó. Phớ tần lạnh lùng nhìn Fricks. Còn có chuẩn bị phát động công kích. Thế nhưng bị Shizuo ngăn cản Killua. Phớ tần tiếng nói vừa hạ xuống. Toàn bộ building đột nhiên đang chấn động. Ảo ảnh lữ đoàn. Còn có Fricks bọn người giật mình nhìn đại môn. Đặc biệt là phớ tần loại người cảnh giác nhìn đại môn, đã nghe được tiếng bước chân, hơn nữa còn không là một người. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tuy nhiên không biết là người nào, thế nhưng có thể truy tung tới đây, phòng trừng cũng không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Ở ánh mắt mọi người, mấy bóng người chậm rãi đi tới. Nhìn dẫn đầu nam tử tóc đen, Fricks cùng Killua hưng phấn kêu to. Yasuo đại ca, nhìn người đến là Yasuo loại người. Phớ tần loại người trong mắt co rụt lại. Cư nhiên là những người này. Phiền phức, hiệp khách cùng tiểu tích trong nháy mắt khống chế lại Fricks hai người. Cảnh giác nhìn Yasuo loại người. Trước chỉ là hai người liền để bọn họ chật vật không lấy. Hiện ở nhiều người như vậy, tuy nhiên bọn họ ra đoàn trưởng ra, cũng tụ hội, thế nhưng cũng cảm giác được vướng tay chân. Tương đương, phớ tần, những người này các ngươi nhận thức, phinh nghi hoặc nhìn cả người căng thẳng phớ tần loại người. Không chỉ là nhận thức, hơn nữa còn rất quen thuộc. Trước ra tay đối phó chúng ta chính là những người này. Những này thật phiền phức, phớ tần gật gù. Ngưng trọng nhìn càng ngày càng gần Yasuo. Quy thích Yasuo nhìn Fricks trên mặt thương. Còn có đứt rời cánh tay. Lập tức cân nhắc nhìn phớ tần. Thật là có duyên phận đây. Không nghĩ tới lại gặp gỡ các ngươi. Bất quá đối với chúng ta ra tay, đại giới cũng không phải là ngươi có thể phụ lên. Ra tay, ngươi lại muốn thế nào? Phinh lạnh lùng nhìn Yasuo. Lần này bọn họ toàn viên có thể đều ở nơi này. Đối với đại nhân kẻ vô lễ, chết, Kihimaru lạnh lùng nhìn Fing, vừa chuẩn bị ra tay. Thế nhưng có người nhanh hơn hắn, nhìn người xuất thủ, thân ảnh không khỏi một trận. So với tốc độ, thực lực, hắn cũng không phải là kia cá nhân đối thủ. Thuấn gian di động, Alucard trong nháy mắt liền xuất hiện ở Fing trước người. Cái này căn bản không phải tốc độ, mà là thuấn di năng lực. Sau đó một phát bắt được bả vai hắn. Sau đó uốn một cái, Răng rác, cánh tay phải trực tiếp bị thì lại đoạn. Phình trợn mắt lên nhìn không biết đến lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn Alucard. Hắn vẫn luôn ở chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thế nhưng căn bản cũng không biết rõ cái tên này là thế nào xuất hiện ở trước người hắn. Còn chưa kịp phản ứng, Phình trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Alucard nhìn phớ tần loại người, thực lực không ra sao, thế nhưng miệng ngược lại là rất có thể nói. Như vậy rác rưởi cũng dám đối với đoàn trưởng bất kính. Tất cả mọi người sửng sốt, đây chỉ là đảo mắt liền phát sinh. Phình trong nháy mắt đã bị đánh bay, mà Fritz cùng Killua trợn mắt lên nhìn bá khí cực kỳ Alucard. Cái tên này thật mạnh, thật giống so với Kimimaro đại ca mạnh hơn. Cái tên này thực lực càng ngày càng mạnh, nhìn phong tao cực kỳ Alucard. Yasuo không khỏi nhổ nước bọt một câu, vừa hắn cũng là có chút điểm giật mình. Alucard tốc độ biến nhanh nhiều như vậy mà Shizuo giật mình cùng nghi hoặc nhìn Alucard. Hắn cảm giác cái tên này tốc độ rất chậm, thế nhưng làm cho người ta cảm giác căn bản là không phản ứng kịp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc là năng lực gì? Không sai sao? Alucard, xem ra người thao túng thời gian năng lực càng ngày càng mạnh. Hiện tại phòng trừng có thể dừng lại 3 giây chứ? Yasuo cũng kinh ngạc nhìn Alucard, vừa thật là thời gian dừng lại, chính mình trước lúc rời đi đợi, chỉ có thể dừng lại 1 giây, hiện tại ít nhất đều là 3 giây đồng hồ, căn bản chính là vô địch năng lực. Nghe được Yasuo, mọi người mắt trợn tròn, Alucard cười gật gù, đoàn trưởng đoán không tệ, thật là 3 giây, đại nhân lúc rời đi đợi. Ta cũng không có lãng phí một chút thời gian. Bất quá điều này cũng đã là cực hạn. Còn chưa thỏa mãn. 3 giây đã rất. Xem ra ngươi đã ăn vật kia. Cho ngươi là chính xác. Cái tên nhà ngươi thật có cái này tiềm chất. Yasuo cười lắc đầu một cái. Không để ý tới hội chúng người. Yasuo nhàn nhạt mở miệng. Thả ra Fritz bọn họ. Không phải vậy sẽ chết. Nghe được Yasuo. Ảo ảnh lữ đoàn người nắm đấm không khỏi nắm chặt, bất quá cũng không cam chịu động thủ. Phình cũng trực tiếp bị miểu sát, bọn họ cũng không, ba không dám nói so với Phình mạnh hơn. Hơn nữa những người này từng cái mạnh đến nỗi biến thái. Tam, hai, Yasuo nhàn nhạt nhìn phớ tần loại người, còn không có đếm tới 1. Tiểu tích trước tiên thả ra Fritz. Mà Peck rõ đát cũng nhẹ nhàng thả ra Killua. Nàng là nhìn ra, những người này so với bọn họ bất luận cái nào đều mạnh hơn. Coi như là đoàn trưởng phòng trừng cũng không phải là đối thủ. Yasuo đại ca, những cái này đều là ngươi bộ hạ sao? Fix khoanh tay, nghi hoặc nhìn lãnh phong loại người. Làm sao mới rời khỏi không bao lâu? Bên người lại xuất hiện nhiều người như vậy. Hừm, đúng. Fritz, cư nhiên là ảo ảnh lữ đoàn người đả thương ngươi. Cái kia những người này liền giao giải quyết cho ngươi. Nói đi, là giết, hay là làm tàn? Yasuo ngón tay một điểm, cười nhìn tiểu tích loại người. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ 1000 tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.